Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe tập cuối cùng của bộ truyện Những Hồn Ma Xóm Nhỏ, tác giả Cao Minh Sang. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Màn đêm buông xuống, có thế nào đi chăng nữa thì cũng đến lúc bình minh ló dạng. Tiếng gà gáy sớm vừa dứt, những giọt sương còn đọng trên cỏ xanh mơn mởn vẫn còn chưa tan đi. Ông Bãi đang ngồi trước sân nhà mình, lấy ấm trà vẫn còn hơi ấm, đặt ở trên bàn, chậm rãi nhâm nhi từng chút một. Ơi, già cả rồi, càng già càng mong muốn nhìn thấy con cháu ở bên sâm vậy nhiều hơn. Con cháu của ông Bãi đều ở trên thành phố làm ăn, học tập, cho nên mỗi năm trừ dịp Tết hoặc cúng giỗ ra thì cũng chẳng có mấy khi có mặt ở nhà. Ông ngồi bần thần một chút, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Không ai biết được suy nghĩ trong lòng của ông, hoặc ít nhiều thì ông cũng đem hết thảy những điều này giấu xuống thật sâu trong đáy lòng, qua một tiếng thở dài rồi thôi. Ông vác cuốc lên vai mình, nhanh chóng hướng về phía con sông nằm ở rìa xóm mà đi đến. Con sông này nói sợ thì cũng sợ, nhưng nói tốt thì cũng tốt. Nếu như không có dòng sông này tưới mát thì những cánh đồng lúa bát ngát của mấy xóm quanh đây không thể nào có thu hoạch được. Dòng sông này chịu trách nhiệm tưới tiêu, chăm lo mùa màng cho cả vùng. Ông Bãi cũng có một hai sào ruộng, nhưng ông mang cho người trong xóm mướn hết cả rồi. Ông chỉ lấy chút tiền người ta trả, thỉnh thoảng còn đem mấy con cá đánh lưới được ra chợ bán, coi như sống hết qua một ngày. Lúc này trời sáng, mấy thứ ma mị trong đầu ông cũng được xua đi gần hết. Ông đứng trên cây cầu bắc ngang sông, nhìn những tấm lưới được thả chìm trong nước. Ông lầm bầm nói: tôi già rồi, chết cũng không đáng sợ, nhưng mấy đứa nhỏ kia thì khác. Tụi nó còn trẻ lắm, có cái cớ gì đâu mà cô bác bắt tụi nó thế mạng cho mình. Hoàng lắm cô bác à. Ông ngồi nói chuyện một mình, cũng không biết rằng bên dưới dòng sông này có ma gia hà bá nào đó có thể nghe được lời ông nói hay chăng. Nhưng mà như vậy thôi thì cũng đủ rồi, coi như là ông đã tận lực. Ông Bãi nói dứt lời, bỗng nhiên những tấm lưới được ngâm chìm trong nước để đánh cá của ông bấy giờ phát ra những tiếng kêu lục tục như là lưới rách. Ông hoảng hốt nhìn xuống, rồi dùng một cây sào chọc xuống, khều lên mới thấy lưới của mình bị rách một lỗ thủng thật to. Nếu là cá thì chí ít con cá này phải lớn bằng một người lớn chứ không vừa. Lúc đầu đến đây không để ý, nhưng bây giờ lúc nắng vừa lên, ông cảm thấy quanh quẩn đâu đây có cái mùi tanh tưởi thật khó chịu. Linh cảm có việc không lành, ông nhanh chóng đi tìm. Theo mùi tanh tưởi trong không khí, ông dừng lại trước cửa cái trại nhỏ của mình. Cái trại này không phải lớn như thế nào, chỉ là một cái loại trái được dựng theo hình tam giác, dành để nghỉ tạm những buổi trưa nắng ra đồng mà thôi. Lúc này bước chân của ông dừng lại, cảm thấy căn lều của mình có một vẻ tà dị không có cách nào hình dung. Bởi vì quất nắng nên ông khó mà thấy được cảnh tượng bên trong, nhưng lại ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, tựa như là xác chết. Ông không vội tiến vào, mà lấy cây sào ban nãy chọc vào bên trong, sau đó móc nhẹ mấy lớp nhớp nháp bên trong, đẩy ra ngoài. Lúc này nhìn thấy, cho dù là ông đã từng là bộ đội đánh trận, thì cũng không nhịn được mà bỗng rủng tay chân. Nguyên cái lều của ông lúc này chỉ toàn là ruột cá. Phần ruột cá được móc ra ném đầy trong lều. Nếu như bước vào thì có thể ngập đến mắt cá chân người lớn chứ không thường. Phải biết là ruột cá không phải quá lớn, số lượng nhiều như vậy thì phải moi ruột bao nhiêu con cá mới đủ chứ. Ông hoảng hồn, giật mình hoảng hốt, bởi vì đây không giống như một việc mà người bình thường có thể làm ra. Đặc biệt là ông thấy được rất nhiều vết máu tươi, nhưng tuyệt đối không thấy con cá nào ở đây cả, chỉ còn phần ruột với ruột mà thôi. Ông đứng chết trân ở đó, bên tai vang lên tiếng gió cùng với tiếng những ngọn lúa non rì rào chạm vào nhau như một khúc đồng ca. Trái ngược với đó là tiếng sóng nước dưới con sông lại thét gào như quỷ dữ, rầm rì đáng sợ. Cứu người thì đền mạng, mày môi ruột mày trả cho tao. Truyền theo tiếng gió kia chính là một thứ thanh âm nghe không ra nam ra nữ, nhưng cái giọng nói đáng sợ tựa như đang cười, lại tựa như đang khóc, lại giống như tiếng tùng xốp bị cắt, rít lên liên hồi, khiến cho sống lưng ông Bãi lạnh buốt. Ông Bãi đứng lặng người, ông nhìn về phía mép nước đầy bùn ở bờ sông. Một bàn tay đen đúa nhô lên khỏi mặt nước, tiếp theo đó là một gương mặt đáng sợ. Một gương mặt với hai con mắt ở trên trán và dưới cằm, đôi tai mọc hai bên má, cái miệng gắn ở giữa mũi đang thở ra từng ngụm bong bóng nước. Rõ ràng là đôi mắt đáng sợ kia đang long lên sòng sọc, nhìn ông Bãi tựa như kẻ thù. Đám ruột cá trong trại đang bắt đầu sôi lên sùng sục, tựa như là nằm trên bếp. Nó đang quấn chặt lấy chân ông, như sợ ông chạy trốn đi mất. Nghe nói tụi bay từng chơi ma da lên bờ ha. Cái âm thanh tựa như miễn chai kia khiến cho người ta sởn gai ốc. Bàn tay cầm một cây sào cùng với một cây cuốc của ông Bãi cũng siết thật chặt, bắt đầu chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh. Ông Bãi lúc này đã biết thứ này không phải là ma hiền dễ nói chuyện, mà là một con ma dữ dằn nhất từ trước giờ ông từng gặp, đáng sợ hơn rất nhiều so với quỷ một giò hay ma mặt mâm. Con ma da ở dưới mép nước lấy tay cào vào đất, bấu víu vào cỏ, sau đó bắt đầu trườn lên bờ. Ông Bãi cũng trợn mắt, ông lẩm bẩm kinh hoàng. Mày có thể lên bờ bắt người sao? Ông nhìn thấy con ma da đang chậm rãi bò về phía mình, nhưng mà lúc này ông đang bị quấn chân, đứng yên như trời trồng. Nhìn thấy con ma da ngày càng gần, nghĩa là ông cách cái chết cũng gần hơn. Ông siết chặt cây cuốc trong tay, tựa như đang chờ đợi. Cho đến khi con ma da chỉ còn cách chân ông chừng nửa mét, thì nó vươn cánh tay đến, chuẩn bị nắm lấy chân ông kéo đi. Ông Bãi quát lớn một câu: "Bắt tao thì được, chứ đừng hòng bắt mấy đứa nhỏ sống tao." Ông lấy cây cuốc của mình, bổ một cuốc xuống trúng ngay đầu con ma da, khiến cho nó nhanh chóng nổ tung thành một bãi nước sình, rồi tụ lại với nhau. Con ma da trườn sang một bên như lương, rồi cười lên sặc sụa. Mỗi lần nó mở miệng là bùm sình lại trào ra, trông cực kỳ kinh tởm. "Tổ bà mày, sao mày nói bắt mày thì được, bà mày bố đầu tao hả? Con mẹ mày, miệng tao nói nhưng mà tay tao chặt, liên quan gì chứ?" Ông Bãi vừa giận vừa sợ, ông liếc mắt nhìn con ma da. Đây cũng là lần đầu tiên ông đối đầu trực diện cùng với thứ quỷ quái không thuộc về nhân loại này. "Vậy được, để tao tách đầu, tách miệng, tách tay chân mày ra." Con ma da vừa nói xong, nó nhoài người một cái, chỉ thấy vô số những sợi tảo giống như những con lươn lao về phía ông bảy. Những con lươn này há ra cái miệng rộng, lộ ra những chiếc răng nhọn quắc. Mà nó, lươn quỷ hay gì mà răng nhìn thấy gớm vậy? Ông bảy gầm gừ một tiếng. Ông chỉ có ở đây một cây cuốc và một cây sào, làm sao có thể đối đầu được với một bầy lươn như thế? Tưởng chừng như lúc này liều mạng chết ở đây, thì bỗng nhiên phía sau lưng ông bảy vang lên một tiếng quát lớn. Mày bắt ai thì được, chứ mày bắt thằng em tao là chết mẹ mày rồi. Ông Năm không biết từ đâu nhảy ra, trước ngực còn ôm một cái lư hương chứa đầy tro nhang. Ông vừa dứt lời liền bốc lên một nắm tro ném về phía ông bảy, sau đó ném phăng phăng về bốn phương tám hướng. Tao chọi chết mẹ mày. Ông bảy hơi giật mình, nhưng cảm thấy tro hương rơi đúng lên người mình thì thân thể bắt đầu có cảm giác cử động thoải mái quay trở lại. Hai chân cũng không còn bị khóa chặt như ban nãy nữa. Mà con ma da kia cũng ngay tức thì biến mất cùng với những sợi tóc hóa thành lưng. Lúc này ông bảy nhìn lại, chỉ thấy ông Năm đứng bên cạnh mình, dưới chân không hề có một cái ruột cá nào, tựa như mọi thứ chỉ như là một giấc mơ chứ không khác gì. Anh Năm, sao anh tới đây? Hồi nãy anh bảy mới gặp ma phải không? Ừ, sao anh biết? Bộ anh cũng thấy con ma già đó hả? Thấy đâu mà thấy. Tôi sáng nay qua nhà anh uống trà thì nghe bà nói anh ra sông rồi, nên sợ có chuyện không may, đem theo cái ấm trò nhang này đi theo nè. Ra đây thì thấy anh cầm cuốc quơ bậy quơ bạ, đứng như trời trọng là tôi nghi rồi. Ông bảy mới kể chuyện ban nãy mình gặp, giống như là con ma da đó kéo ông vào trong mộng mị của nó, khiến cho ông bảy mất lý trí rồi dễ dàng kéo đi xuống sông vậy. Nói vậy chứ con quỷ này khó chơi nghe bảy. Anh em tụi mình không phải thầy pháp thầy cúng gì hết. Lâu rồi nghe Năm, lâu rồi mới thấy anh chửi tục vậy đó. Từ cái hồi giờ đi lính xong rồi đi làm thầy dạy chữ tới bây giờ, có chửi được tiếng nào đâu. Bà mẹ bữa nay chửi được nó sướng cái miệng gì đâu đó. Hai ông già đứng trên bờ sông mà cười ha hả lên, giống như việc vừa mới ban nãy gặp ma gia không có gì đáng sợ mấy. Ngẫm nghĩ một chút thì cũng thấy đúng thôi. Ngày trước mưa đạn bên vai, bơm rơi bên đầu mà cả hai người vẫn lao lên, thì một con ma gia này có đáng là gì? Thôi được rồi Năm, anh em mình về vườn dừa hái mấy trái dừa đi. Trưa về để bà nhà em nấu nồi cá kho dừa, anh em mình lại ra. Ông Năm gật đầu đồng ý. Trong xóm này nếu nói dừa nhà ai ngon nhất thì chỉ có duy nhất nhà của ông bảy mà thôi. Nước dừa vừa ngọt vừa mát, cơm dừa cũng mềm dẻo chứ không có cứng khô như những nhà khác trồng. Điều này mới khiến cho không ít lái buôn từ vùng khác đến đây để hỏi mua cho bằng được dừa của ông bảy. Ông bảy vừa nhìn vào vườn dừa đã lắc đầu cười. Anh Năm coi, tối qua không biết thằng nào vô hái trộm dừa mà nhái rào, dính luôn cái quần ở chỗ này nè. Ông Năm nhìn thấy một mẩu quần rách chính lủng lẳng thì cũng cười khà khà. Ngày trước còn trẻ, anh em hai người cũng chơi như vậy chứ đâu có khác gì. Ông bảy vừa đi vào trong vườn dừa, trên những nhánh dừa phát ra tiếng kêu chích chích dễ chịu. Không biết từ ngọn cây nào mà có một con sóc màu trắng bạc nhảy xuống. Nó đậu trên vai ông, đầu cà cà vào cổ ông. Chà, anh bảy nuôi con sóc này khôn dữ. Bây giờ nó còn biết nhận chủ luôn đó ha. Nuôi đâu mà nuôi anh ơi. Từ hồi giờ hòa bình trở về, tôi về làm cái vườn dừa này, thấy con sóc này nó bị con mèo rượt cắn gần chết, tôi cứu nó đó chứ. Vậy mà nó ở đây tới tận bây giờ luôn. Cũng may là nó ở đây không có phá dừa, phá cây trái mình trồng. Ngược lại còn đuổi sâu bọ, ngó cũng đỡ nhiều lắm nha. Ông Bãi nói vậy cũng làm cho ông Năm xích xoa. Một con sóc sống được lâu như vậy là điều hiếm. Chứ đừng nói gì đến việc biết né vườn dừa của người có ơn với mình mà ăn chỗ khác. Phải biết là dừa là thứ mà sóc rất thích ăn. Chắc con sóc này có linh tính rồi đó Bãi. Ông Bãi cười. Ông cũng không để ý đến việc có ai vào vườn dừa hái trộm. Ở trong xóm của ông thì đây cũng là chuyện bình thường. Có trộm thì trộm được dăm ba trái uống cho đỡ khát, chứ cũng chẳng có ai chặt luôn gốc dừa mà phải lo. Cây dừa còn đó thì nó còn trái hoài, dăm ba trái cho bà con trong xóm thì tính là cái gì. Lầy quầy với mấy gốc dừa, ông Năm với ông Bãi tìm được mấy trái dừa ngọt nước. Ngoài dừa đem về để kho cá, ông Bãi còn hái thêm mấy trái để ông Năm cầm về. Anh đem về nấu chè cho thằng Du nó ăn. Ông Năm cười khà khà nhận lấy. Anh em dưới quê sống với nhau đến bây giờ cũng gần trọn một đời người, cũng chẳng còn cái gì để mà khách sáo nè. Nhưng trước khi ra về, ông Năm vẫn rất nghiêm túc mà căn dặn. Tôi nói rồi đó nghe Bãi, bớt bớt ra sông lại. Mấy cái lưới cá đó bắt bán cũng đâu có được bao nhiêu tiền. Bây giờ tôi cũng đi gặp tụi thằng Tài để nhắc tụi nó cẩn thận luôn. Ông Năm vừa về tới nhà, thấy trước ngõ nhà mình đã có ba người thiếu niên ngồi đợi sẵn ở một góc. Ánh mắt thất thần, cùng với gương mặt có thêm sự bơ phờ khó cách nào hình dung được. Rồi sau đó, nay tụi bay không đi đánh bài ghi lô vậy hả? Sao tụ tập trước cổng nhà tao làm gì? Ông Năm vừa cất tiếng hỏi, cả đám mới giật mình chạy lại, nhìn ông Năm giống như là thấy cứu tinh của mình. Ông Năm ơi ông Năm, ông Năm phải cứu con đó. Lần này ông Năm mà không cứu tụi con thì e là không có người nào cứu được nữa đâu. Vô nhà đi rồi nói. Thằng Tài xách ra một con cá trê chà bá đưa lên trước mặt. Đây nè ông Năm, tụi con bẫy được cái con cá này. Tụi con bắt được, trưa nay để cho bà Năm dưa, để ông cháu mình lại ra chơi. Ông Năm lắc đầu cười. Thằng Tài nhanh chóng chạy tọt vào trong bếp, đưa cá cho bà Năm nấu kịp bữa. Đợi chút nữa ông Bãi thăm vườn dừa về rồi qua đây, lại rài luôn mấy ly cho vui. Đã không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến ông Bãi khiến cho cả đám thằng Tài sợ mất mật. Đừng quên tối qua tụi nó nhìn thấy một đám quỷ quái đáng sợ ở vườn dừa nhà ông. Nhưng chuyện đâu còn có đó. Thằng Tài biết lúc này không thể vội vội vàng vàng mà đem chuyện nói ra được. Nháy mắt ra hiệu với mấy thằng kia, chia nhau đi phụ bà Năm nấu ăn, chuẩn bị mấy bầu rượu. Ủa bình thường tụi bay đi đâu cũng có bốn thằng, sau này không thấy thằng Xỉu vậy? Ông Năm không biết đó chứ. Thằng Xỉu nó đi với má nó ra đồng thả trâu rồi, chắc trưa chiều mới về. Con cũng có dặn nó rồi, chừng nào về ghé qua đây luôn á ông Năm. Đợi đến giữa trưa thì ông Bãi cũng đến. Giống vậy ban đầu tính để vợ của ông Bãi nấu mấy món rồi ông Năm qua lai rai. Nhưng mà tụi thằng Tài nó cũng đến, cho nên mọi người ghé tụ tập ở nhà ông Năm luôn. Trong thôn này được cái người già người trẻ hiếm khi nào gây gổ với nhau. Cỡ như tụi thằng Tài nói chuyện với ông Năm ông Bãi cũng cực kỳ lễ phép. Nhiều lắm cũng hay bài mấy cái trò nghịch ngợm sau lưng hai người thôi. Nhậu lưng lửng được mấy ly, lúc này thằng Tài mới đánh bạo hỏi. Ông Bãi, con hỏi cái này ông Bãi đừng có rầy con nha. Ông Bãi gắp một miếng cá bỏ vô trong miệng, gật đầu ra hiệu thằng Tài cứ hỏi. Bộ trong vườn dừa ông Bãi có ma hả? Ông Năm nghe nói vậy thì dừng đũa, tò mò hỏi. Tụi mày gặp ma trong vườn dừa nhà ông Bãi rồi hả? Dạ đúng rồi. Tối qua tụi con đi ngang qua đó xong gặp phải mấy con ma mắt đỏ, đáng sợ lắm ông Nam ơi. Ông Bãi lại không trả lời vườn dừa nhà mình có ma quỷ gì hay không. Nhưng ông nhớ đến cái quần bị móc lại trên hàng rào vườn dừa, không khỏi liếc mắt. À, thì ra tụi bay mấy đứa vô vườn dừa nhà tao hái trộm, xong rồi nhảy rào bị dướng cái quần lại phải không? Ừ, dạ, đâu có. Tụi con đâu có hái trộm vườn nhà ông Bãi đâu. Ba thằng một miệng lắp ba lắp bắp mà chối ngay. Mới buổi sáng trộm cá của ổng, buổi tối mà còn để ổng biết lẻn vô vườn trộm dừa nữa, thì chắc ổng lật bàn nhậu, ổng đập đầu luôn chứ không có giỡn chơi. Nhưng nghĩ lại một hồi, thằng Tài vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng thủ thỉ với thằng Bầu thằng Cua ngồi kế bên. Tối đó có mỗi ba đứa mình nhảy rào, chỉ cái thằng nào bị móc lại cái quần vậy? Bầu Cua trợn mắt. Có thể là tụi nó, nhưng mà lúc này nhận thì xấu hổ biết bao, cho nên đều chối đầy đẩy. Ông Bãi và ông Năm đang tính dặn tụi nó đừng có ra ngoài sông nữa, tạm thời cũng đừng dính đến vùng sông nước, thì thằng Du vừa lúc đi học về. Ông nội con đi học mới về. Ủa ông Bãi, thương Bãi mới tới. Ủa ba anh ở đây à? Còn anh Xỉu đâu rồi? Nó thả trâu ngoài đồng á, chút nữa nó cũng ghé đây mà. Đâu có, hồi nãy em đi học về thấy tiếng mót chắc trâu về chuồng rồi, mà em đâu có thấy anh Xỉu đâu. Bầu thấy hơi lạ. Ờ cũng đúng ha, giờ này quá trưa rồi, người ta dắt trâu về hết rồi chứ sao thằng Xỉu nó chưa về được. Thì chắc nó cũng về nhà rồi đó, để tao chạy qua hú nó một tiếng qua nhậu. Ông Bãi với ông Năm cũng gật đầu. Trong xóm đa số thanh niên đều đã rời sớm lên thành phố hoặc là vô Sài Gòn làm mướn hết. Còn lại lỡ cỡ như Bầu Cua Tài Xỉu cũng chẳng được mấy đứa. Lại thêm tính bốn thằng này trừ ham bài bạc ra thì cũng được, đáng để nhậu cùng. Dù được ông nội mình dạy rất kỹ, đó là không được ngồi cạnh bên chỗ người lớn nhậu nhẹt, cho nên cậu chỉ dạ thưa thêm mấy câu rồi vô nhà thay đồ chuẩn bị ăn cơm với bà nội. Lúc này thằng Bầu chạy đi rồi, Tài mới suy nghĩ một chút, uống một chén rượu, gương mặt nặng trĩu. Sao đó, mày thua đệ hay sao mà cái mặt bí xị một đống vậy? Nghe ông Bãi trêu chọc, Tài lần này ngược lại không cãi, mà trong giọng nói mang theo mấy phần lo lắng. Ông Năm ông Bãi ơi, tối qua mở chính con về báo mộng. Tài đem hết chuyện mình gặp trong mộng một lần kể cho ông Năm ông Bãi nghe. Hai ông già càng nghe thì sắc mặt ngày càng nghiêm túc. Đáng nói hơn, so với tuổi thằng Tài thì mấy người già như ông Bãi ông Năm càng biết được nhiều chuyện đáng sợ hơn về thế giới bên kia. Nói như vậy nó không phải là ma già, mà đã gần trở thành hà bá rồi. Bốn người rơi vào trầm tư, suy nghĩ cách gì đó để giải quyết ân oán với con quỷ đáng sợ lần này. Được độ tầm 10 phút thì thằng Bầu hốt hoảng chạy dậy, đứng bên ngoài bờ rào mà nói lớn. Không ổn rồi, thằng Xỉu nó ra sông nó thả lưới, má nó nói nó bắt đường đem sang đây nhậu á. Thằng Tài giật mình đứng phắt dậy. Tối hôm qua mợ chính nó hiện về báo mộng, nó vẫn nhớ như in con quỷ đáng sợ đứng rình ở trước cửa nhà mình. Mẹ nó thằng ngu này, tao đã dặn nó rồi mà. Hai ông già cũng đứng lên, mặc vội cái áo thun lên trên người, rồi bốn mắt nhìn nhau. Trưa nắng như thế này, lương nó lũ vô trong sình, trốn trong hàng ưa mát chứ có ở ngoài đâu mà thằng Xỉu nó bắt chứ. Rồi sáng nay nó thả trâu chỗ nào? Cua gấp đến độ quíu lưỡi. Dạ ngoài đồng, gian xong thì mới có cỏ tươi cho trâu nó gặm. Đi ra ngoài đồng xem thử đi. Ông Năm ra quyết định rất nhanh. Nếu như là người bình thường thì không đến nỗi nào, nhưng mà ngặt nỗi là cả đám này cùng với ông Bãi mới ngày hôm qua còn cứu người chết đuối, lại đối mặt trực tiếp với con ma da kia. Huống hồ gì sáng nay ông Bãi cũng đã gặp nó thêm một lần nữa. Nếu như không phải ông Năm đến kịp thì e rằng 3 ngày sau xác ông Bãi mới nổ lên rồi. Không sao đâu, tôi nghe nói hôm qua thằng Xỉu nó không có nhảy xuống nước, chắc là không có gây quán gì mà già. Nó không có xuống nước anh Năm, nhưng mà nó hái cây dầu để tụi tôi dưới nước quýnh mà già, mới giờ cứu được thằng Duy về được đó. Trưa nắng chang chang, một đám người phóng ào ra đồng. Có không ít người dân đang ngồi ăn cơm trong nhà hiếu kỳ nhìn ra. Hai ông già mặc áo thun, mồ hôi chảy ra ròng ròng, để lộ ra những đường cơ bắp chắc nịch trên người. Ngược lại là 3 thằng thiếu niên, dáng người gầy gò, tựa như bị bỏ đói lâu năm chẳng bằng. Đâu, thằng Xỉu đâu rồi? Ông Bãi lo lắng hỏi. Tài cắn răng tự trấn an mình. Chắc nó đang đứng dưới mương tìm lương, nên cũng khó mà thấy được. Mọi người bắt đầu chạy đi tìm. Nhưng trên cánh đồng giữa trưa nắng, ngoại trừ những cơn gió nhẹ nhẹ thổi cánh lúa rì rào ra, thì chẳng thấy một bóng người nào cả. Xỉu! Xỉu ơi! Cả đám bắt đầu lớn tiếng gọi tên thằng Xỉu, nhưng mà vẫn như cũ, không nghe thấy một ai trả lời. Một ít nhà người dân gần đó ra hóng hớt, biết chuyện cũng bắt đầu chia nhau đi tìm giúp. Bởi vì đều là người dân ở nông thôn, cho nên những chuyện tâm linh đều biết một biết hai. Đối với loại truyền miệng về việc cứu người chết đuối như thế này, có một cái gọi là Hà Bá hoặc là Ma Gia sẽ đòi mạng. Dám phá chuyện của Ma Gia Hà Bá kéo chân người khác thì tụi nó sẽ trả thù, sẽ đòi mạng cái người đã cứu kia. Càng tìm càng không thấy thằng Xỉu đâu. Đồng lúa trọng lớn mênh mông, nhưng không đến mức hơn chục người đi tìm, chục người gọi lớn tên mà không có động tĩnh nào được. Ở bên này có một cái hang bồng lớn nè. Thằng Bầu đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó mọi người đều nhao nhao ùa về phía đó. Đập vào mắt mọi người là dưới con mương dẫn nước nhỏ, không biết tại sao lại có một cái hang bùng rộng lớn. Miệng hang chí ít phải rộng đến 2 sải tay của người lớn, mà sâu lại không biết bao nhiêu, tối thui tối mò. Ông Bãi có linh cảm chẳng lành, ông xách một cây cuốc mượn được ở gần đó, bổ mạnh xuống. Người nông thôn tín Phật, tin chuyện tâm linh, lại không ít lần nghe đến chuyện ma giấu người, cho nên đều đinh ninh rằng thằng Xỉu bị giấu ở trong cái hang này. Quả đúng như những gì người ta dự đoán, cái miệng hang vừa được đào lớn ra, bên trong liền lộ ra dáng người thằng Xỉu đang nằm co ro, ánh mắt nhắm nghiền, còn miệng thì bị bùn sình trát kín mít. Tài bầu cua hoảng hốt kêu lớn lên một tiếng, rồi nhảy xúm vào trong đó, ôm thằng bạn mình lên bờ. Nhưng cho dù có vỗ như thế nào thì nó cũng không tỉnh hồn lại được. Mắt mở ra thì lờ đờ, chỉ nhìn trân trân lên trời, rồi ngất liệm đi thêm lần nữa. Ông Năm nhìn thằng Xỉu, sau đó lại nhìn về phía dòng sông đang uốn lượn ở phía xa xa trước mắt. Nhớ lại chuyện mà thằng Tài kể ban nãy, ông lầm bầm một câu, chỉ có mình với ông Bãi nghe được. Hà Bá bắt hồn. Thằng Xỉu được đưa về nhà, người trong xóm bu lại rất đông. Lúc này ba mẹ của thằng Duy cũng đến. Mọi người đều lờ mờ đoán được rằng bởi vì cứu thằng Duy, cho nên lúc này đây đám người mới bị ma gia kia trả thù. Bà con không biết chuyện đều chỉ có thể đoán được rằng là một con ma gia. Nhưng mà người biết được chút ít thông tin như thằng Tài thì hiểu ngay rằng không chỉ là ma gia bình thường nữa, mà nó đã gần như trở thành Hà Bá đến nơi rồi. Ông Năm cùng ông Bãi ngồi ở trước sân nhà thằng Xỉu. Đợi lúc bà con trong xóm tản về gần hết, ông mới gọi tụi thằng Tài, Bầu, Cua quay lại với nhau. Lần này con quỷ đó biết là thằng Xỉu không xuống nước hại nó, nhưng mà nó vẫn bắt hồn. Là nó muốn ép mấy đứa bay cùng với anh bãi ra gặp nó đòi hồn. Muốn chúng ta đi vào bẫy của nó dằn sẵn. Ông Năm nhìn nhận vấn đề rất nhanh chóng. Nhưng mà tụi nó giữ hồn thằng Xỉu rồi. Cho dù đó là cái bẫy thì tụi con vẫn phải nhảy vô. Thằng Tài cắn răng, siết chặt nắm tay rồi nói. Bầu cua cũng vậy. Tuy rằng bình thường ba thằng đều nhát chết, sợ ma vô cùng, nhưng lần này đối với an nguy của bạn mình đều không thể nào nhắm mắt làm ngơ được. Biết đây là cái bẫy, nhưng mà là cái bẫy ở chỗ nào mới được chứ? Ông Năm không cần suy nghĩ nhiều, ngay lập tức trả lời luôn. Ở ngoài cái chòi của anh bãi chứ đâu. Chắc chắn là ở đó. Một đám người đứng rì rầm với nhau một lúc lâu, cuối cùng đưa ra quyết định. Đúng 2 giờ sáng nay, tất cả tụ lại cùng nhau đi ra ngoài sông, gặp Hà Bá Ma Gia gì đó để đòi lại hồn phách của thằng Xỉu. Sở dĩ chọn 2 giờ sáng đó là bởi vì đó là giờ mà ma quỷ hiện hình, dễ dàng cho mọi người gặp để mà nói chuyện. Bởi vì chuyện của thằng Xỉu nên không ai còn tâm trạng nhậu nhẹt nữa, mà nhanh chóng tản ra. Mỗi người tự ai về nhà nấy. Thanh Du nhìn thấy ông nội của mình về nhà, điệu bộ nghiêm túc chưa từng thấy. Nhìn ánh mắt của ông, Du không cần hỏi cũng đã biết xảy ra chuyện lớn. Ông Năm nhanh chóng tắm rửa, tẩy đi mùi rượu trên người. Đợi đến lúc trời vừa sẩm tối thì nhanh chóng thay bộ quần áo tươm tất nhất, hướng về phía nhà thằng bé Duy mà đi. Ông đến đây cũng không làm gì nhiều, chỉ hỏi thăm sức khỏe thằng bé một chút. Sau đó lên bàn thờ thắp một nén nhang cho gia tiên rồi rời đi. Ông Bãi thì đi đi lại lại trong nhà cả một buổi chiều. Mặt trời vừa quất dạng một cái thì ông giống như tên bắn, phóng vèo về phía đình làng trong thôn. Ông ở trong chánh điện khấn bái một lúc lâu thiệt lâu rồi mới quay ra. Bà ngoài nghĩa địa sớm mình, đám tài bầu cua đang cầm nhang đi thắp quanh toàn bộ ngôi mộ trong nghĩa địa. Vừa đi vừa lầm rầm cầu khấn, nói mấy câu chuyện mà chỉ có tụi nó nghe thấy được. Buổi tối, mọi người âm thầm biết chuyện, đều trở về nhà của mình, đóng cửa kín mít. Ngay cả cửa sổ cũng không dám mở hẳn ra. Ông Năm ngồi trước sân nhà mình, trong tay cầm cây rựa mà năm xưa ông từng dùng để trấn ma gia. Ánh mắt thầm thúy tột cùng. Chuyến này ông đi nhớ về sớm nghe. Bà cháu tôi đợi cơm. Bà Năm ngồi ở trong buồng, nhỏ giọng thủ thỉ nói vọng ra. Ông Năm nặng nề thở dài một tiếng, sau đó vác rựa trên vai, cẩn thận hướng ra ngoài bờ sông mà đi. Khi ra đến cánh đồng đầu con sông, ông đã nhìn thấy đám thằng Tài đứng xếp thành hàng ngang ở đó. Bình thường ba thằng luôn tránh né việc gặp ma quỷ, nhưng hôm nay lại có can đảm đứng chờ đối đầu trực tiếp như thế này. Sao ba thằng mày lại đứng đây, không chịu về nhà đi? Đợi mà già nó bắt chung với thằng Xỉu hay gì? Ông Năm nói vậy là sai rồi. Thằng Xỉu bị ma gia bắt hồn, không có lý nào mà tụi con không tới đem hồn nó về được. Phải đông Năm, lần này ma gia nó mà không trả hồn, con tát cạn cái nước sông, để cậu nó trốn đâu được. Cua nắm cái bàn cầu cơ của thằng Tài đứng lặng im, nhưng ánh mắt rực lửa, biểu hiện không lùi bước. Ông Năm thở dài một hơi, coi như đã hiểu, không có cách nào có thể khuyên được ba thằng này. Ba thằng đã ôm chí liều mạng đòi về hồn phách của thằng Xỉu đó rồi. Được rồi, đi thôi, đi gặp con ma già đó. Ba thằng xếp thành hàng đi sau lưng ông Năm. Đi thêm được một đoạn lại nhìn thấy một bóng người cao gầy đứng ở phía trước. Một mồi lửa màu đỏ được châm lên, mùi thuốc lá ngập tràn trong không gian. Ông Bảy! Tài kêu lên. Ông Bãi chỉ nhìn sơ qua mọi người một chút, sau đó cười cười. Nụ cười của ông lúc này còn khó coi hơn cả khóc. Thở đầy đi. Chuyện lần này là do chúng ta gây ra, thì không nên để người khác đến gánh được. Anh Nam à, anh cũng muốn nhảy vô cái vũng bùn này sao? Ông Năm cười kha kha, vỗ bốc bốc lên cây rựa của mình. Anh Bãi dám nhảy thì bộ thằng Năm này nhát hay sao? Ông Bãi lấy ra một chiếc đèn lồng xếp màu trắng, cầm ở trên tay mình cẩn thận kiểm tra một lượt, rồi mới nhìn ba thằng thanh niên. Một chút nữa lấy được hồn thằng Xíu về, bằng mọi cách tụi bay phải đem được cái đèn lồng này về tận giường của nó, biết chưa? Trong lúc đó không được để đèn tắt, bằng không thì thằng bạn mày đi bán muối luôn đó. Nhớ kỹ, chỉ có một cơ hội này thôi đó. Ông Bãi nghiêm túc như vậy khiến cho đám thằng Tài cũng không dám khinh suất. Năm người, hai già ba trẻ, đứng thành hàng ngang trước bờ sông, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu qua đó. Bây giờ làm sao gọi Maya lên đây ông Bãi? Ông Bãi vỗ đầu thằng Bầu cái bốc, sau đó chỉ về phía bầu nước mà trước đây thằng Duy suýt bị Maya kéo chân chết đuối. Thợ đó, đứng trên bờ đái xuống. Thiệt không ông Bãi? Ông Năm cùng với ông Bãi đồng thời gật đầu. Bầu mơ hồ đoán được rằng đây là cách chọc giận Maya để cho nó xuất hiện, cho nên không dài dòng nữa, nhanh chóng tới đó vạch quần ra. Giữa đêm, ngoài bờ sông đồng không mong quạnh, ngoại trừ tiếng của vài con cú kêu đêm, cũng chẳng còn lấy một điểm âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng nước tiểu róc rách đánh lên mặt nước phát ra từ dưới đũng quần của thằng Bầu. Mọi người à, liệu con đái lên đầu nó vậy á, thì tí nữa nó ra, nó có đè đầu con nó quýnh không? Trái ngược với sự dè dặt của thằng Bầu đang ngoái đầu về đám người ông Năm, thì sắc mặt của bốn người họ bắt đầu nghiêm túc hẳn lên. Gương mặt cũng có một loại thần thái cảm xúc, khiến cho thằng Bầu có dự cảm lạ, có điều gì đó chẳng lành. Sao vậy? Sao mọi người nhìn con trần trần làm gì? Con đái cũng biết ngại chứ. Thằng Bầu rụt rè nói, nó không dám nhìn ra bờ sông, mà từ lúc vạch quần cho đến tận bây giờ đều nhìn về đám người của mình. Khoảng cách giữa mọi người không quá xa, nhưng Bầu có thể cảm nhận được nỗi sợ đang theo đó mà lan tràn đến. Bầu nuốt nước bọt cái ực, rồi sau đó nhìn cái cổ chậm rãi chuyển động. Ánh mắt nhìn mọi người cũng dần dần thu hồi, mà từ từ nhìn thẳng về phía bờ sông. Sao mày đái lên đầu tao? Thằng Bầu vừa quay mặt lại, thì sát mặt nó chính là một gương mặt đã nhàu nát như một tờ giấy rách, lủng lỗ lởm chởm. Mà trên gương mặt đầy hang ổ đó lại không ngừng có từng con trùng, con lương không ngừng chui ra bò vào. Phốc một tiếng, bất chợt hốc mắt của gương mặt này rơi xuống, một vũng bùn xịt ra bắn trúng lên mặt của thằng Bầu. Cái miệng của gương mặt đáng sợ này nhảy một cái đầu con lương, muốn cắn về phía gương mặt thằng Bầu. Nó hoảng quá chẳng kịp làm gì, chỉ kịp trợn mắt ú ớ đứng đực người ra đó, đối đầu trực diện với gương mặt quỷ đáng sợ ngay lúc này. Lùi về đây. Tưởng chừng như con lương đã cắn trúng đầu thằng Bầu, thì lúc này ông Bãi nhanh chân chạy đến, nắm thẳng lấy vai cậu giật mạnh về, khiến cho thằng Bầu ngã nhào ra đất, đồng thời cũng tránh được một cú mổ chí mạng. Trả hồn thằng nhóc lại đây. Ông Bãi cầm cây đuốc trong tay đốt rực lên, chiếu sáng cả một góc sông lạnh lẽo. Nhưng mà trái ngược với gương mặt giận dữ của ông Bãi, thì gương mặt quỷ đáng sợ kia không ngừng chuyển động. Khi thì có lương bò ra chui vào, khi thì có cá trê cá trậu nhảy lên nhảy xuống. Dường như cái mặt này chứa đựng vô vàn sinh vật sống trong dòng sông đằng sau lưng nó. Mày nghĩ sao? Thân thể con quỷ này dần dần xuất hiện. Từ những vũng bùn hôi thối sệt sệt hóa thành, cánh tay như thịt nát kia đưa ra, nắm lấy một bóng người mơ hồ chìm nổi, lơ lửng trước mặt mọi người. Dáng người này hơi nhàn nhạt. Ông Năm ném cho tụi thằng Tài một cái lọ chứa mấy giọt nước mắt trâu, rồi nói: "Bôi lên mắt, nhìn xem." Nước mắt trâu già sống lâu có thể giúp cho người thường tạm thời mở ra âm dương nhãn, thấy được cõi âm trong một khoảng thời gian ngắn. Nhìn thấy hồn phách của thằng Xỉu bị con quỷ này nắm trong tay, sắc mặt ban đầu của tụi thằng Tài tuy rằng có phần sợ sệt, nhưng sau đó lập tức cắt gỗng hẳn lên. Sợ hãi bây giờ không còn nhiều bằng lửa giận. "Con mẹ mày thằng ngu kia, không biết bơi để cho chết đuối, trả hồn bạn tao lại đây." Thằng Tài nhịn không được mà gắt giọng chửi, cũng bước lên sánh vai cùng với ông Bảy, chầm chầm nhìn con quỷ này, chuẩn bị sẵn sàng phóng vào đoạt lại hồn phách của bạn mình. Con quỷ kia nghe bị chửi là thằng ngu chết đuối thì thẹn quá hóa giận, lỗ tai, mũi miệng liên tục phóng ra vô số con lươn thè lưỡi đáng sợ hơn cả rắn độc. "Mày có tin tao bóp chết bạn mày hay không?" Ông Năm đưa tay ra sau lưng, móc cây rựa chiến theo mình gần nửa đời người, vỗ nhẹ nhẹ bàn tay chai sần mà rắn chắc của mình lên, tiến lên gần giọng nói: "Vậy mày cũng tới thử coi, cây rựa này của tao có chém được mày hay không đã." Năm người đối mặt trực diện, nhưng mà trong đầu lúc này hoàn toàn không có hai chữ sợ hãi. "Thật sao? Thật sự là hai lão già sắp chết cùng với ba thằng nhóc choi choi, nghĩ là ăn được hà ba tàu sao?" "Hà cái đầu má mày đó, hà bá nào mà rảnh rỗi đi bắt hồn người khác rồi khư chuyện đánh nhau vậy?" Thằng Tài dứt lời lập tức móc ra cái dáng nắp hồn phóng thẳng lên, muốn đoạt lại hồn phách của thằng bạn. Nhưng mà con quỷ kia nhanh chóng lách người tránh né. Từ vị trí vừa rồi nó mới đứng, lúc này giống như một cái ổ lươn, ở trong đó phóng ra vô số con lươn đỏ hỏn như là uống máu tươi mà lớn, cắn ào ào về phía thằng Tài. Ông Năm cũng giật mình, con quỷ trước mặt so với con ma da lần trước trong trường học đáng sợ hơn nhiều. Hà bá thế nào thì ông không biết, nhưng với dạng tà ma cỡ này đã rất khủng bố rồi. "Anh Bảy, đốt lửa lên." Ông Bảy nhanh chóng cầm cây đuốc phóng về phía thằng Tài, quật xuống một quật, khiến cho rất nhiều con lươn bị đánh bay, cháy hầm hập, phát ra tiếng kêu rít rít đáng sợ. Thân ảnh của con quỷ tự xưng là Hà bá này biến mất đi. Hiện trường bị một bầy lươn làm cho hỗn loạn. Đám người nhanh chóng tản ra, chuẩn bị chơi khô máu giáp lá cà với thứ quỷ quái đáng sợ kia. Mục đích của chuyến đi này chỉ có duy nhất một điều, đó là phải đem được hồn phách thằng Xỉu trở về mới thôi. Đáng sợ là mỗi khi cây đuốc của ông Bảy đánh nát con lươn nào thì nó nhanh chóng nổ tung, biến thành hơi nước bốc lên. Chẳng mấy chốc mà một mảng không gian này đã bị bao phủ bởi một màn sương nồng đậm. Thậm chí hai người trước mặt cũng rất khó có thể nhìn thấy nhau. Nếu như không phải bởi vì có ngọn đuốc của ông Bảy thì sợ rằng khó phân biệt được phương hướng. Cũng may rằng trước khi đến đây để đối đầu với con quỷ Hà bá này thì mọi người đều đã tự chuẩn bị trước tinh thần. Có chút rối loạn lúc ban đầu, nhưng cũng nhanh chóng ổn định được đội hình. "Mau, mau chóng đứng lại gần tao." Ông Bảy hét lớn. Ông sợ rằng tụi nhỏ loạn tâm trí sẽ bị quỷ Hà bá bắt đi. Nhưng mà không để cho ông Bảy chỉ huy xong thì một làn gió lạnh thổi đến. Con quỷ ẩn hiện trong màn sương, vô thanh vô thức xuất hiện đằng sau lưng của ông Bảy. Bàn tay dài thon lòn, những ngón tay của nó lúc này được tạo ra chẳng khác gì những con lươn ngoằn ngoèo đáng sợ, nhanh chóng bổ một cú trời giáng về phía ông. Thằng cua đứng gần ông Bảy nhất nhận ra được nguy hiểm rình rập đang đến. Cậu không nhịn được mà nhanh chóng phóng thẳng tới, dùng tấm lưng của mình chắn ngang lưng ông Bảy. Hai cú đánh phát ra tiếng kêu chát chúa vang lên. Thằng cua cũng kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó ngã nhòi ra đất. Cua! Ông Bảy thất thần quay đầu nhìn lại. Toàn tấm lưng của thằng cua đẫm máu tươi, ướt chảy nhòe cả mặt đất. Con quỷ sau khi được một chiêu đắc thủ thì nhanh chóng lẫn vào trong màn xương thêm lần nữa, khiến cho không có người nào bắt được hành tung của nó. Màn xương này là lãnh thổ của tao, cho tụi bay thêm tiền cũng không bắt được tao đâu. Tao tiễn tụi bay đi bán muối hết. Trong không trung vang vọng lên tiếng kêu gào đắc chí của quỷ Hà Bá. Thật ra thì con quỷ này cũng không nói suông, nó theo tà đạo, nhưng năng lực của nó có thể làm chủ một vùng sông này, có thể kiêu ngạo rằng đã tiệm cận được với Hà Bá rồi. Cua, mày sao rồi cua? Thằng Tài nhanh chóng xà lại chỗ bạn mình, ánh mắt lo lắng nhìn cua, nhưng vẫn cảnh giác đảo quanh bốn phía. Trong màn sương, tóc tai cùng với quần áo của mọi người nhanh chóng ướt đẫm, kết dính bết bát, âm u lạnh lẽo như đang đứng trong địa ngục. Ánh lửa le lối vung lên rồi đập xuống. Ông Bảy vừa diệt đi đám quỷ lương ở xung quanh, biến cố xảy ra bất ngờ, lại còn bởi vì che chắn cho ông nên cua mới chịu đòn như vậy, thật sự khiến cho ông phân tâm. Ông ngoảnh đầu nhìn thằng cua. Phúc lơ là cảnh giác này của ông chính là điều mà quỷ Hà Bá mong cầu nhất. Nó đã sớm hận ông đến độ muốn nghiền nát xương ông ra mà tán dưới đáy sông rồi. Thời điểm mà mày nên chết. Quỷ Hà Bá hiện thân, nói một câu. Vào lúc nó chuẩn bị cào lên người ông Bảy thì một lưỡi rựa lóe lên. Bóng người già nua như tên bắn phóng đến, chỉ nghe một tiếng xé gió chém rách màn xương. Một tiếng xoát vang lên, một tiếng thét thảm lại vang lên. Có điều lần này không đến từ đoàn người mà đến từ con quỷ Hà Bá kia. Ông Năm từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng, dùng sự cảnh giác cao nhất. Trực giác của một người né qua bao nhiêu bơm mìn gai dưới mặt đất cho ông biết được. Cây rựa của ông Năm từng gác qua ma da, lại thêm vật bằng kim loại là đồ cực kỳ kỵ, khắc chế lớn đối với ma da dưới sông. Một rựa này của ông Năm chặt con quỷ Hà Bá chảy ra máu quỷ nhầy nhụa, tanh hôi. Tiếng thét của nó quanh quẩn truyền khắp nơi. Trái ngược với đó là tiếng thở hồng hộc của ông Năm. Ông cầm rựa đứng cạnh bên người ông Bảy, ánh mắt nghiêm túc, chăm chú, mười phần cảnh giác. Mọi người cẩn thận. Vào thời điểm ông Bảy muốn mọi người cảnh giác thì chẳng hiểu tại sao màn sương lúc này lại chập trùng biến động không ngừng, giống như rằng bốn phương tám hướng đều đang có rất đông người tiến lại. Là cái gì vậy? Thằng Tài hoảng hốt. Ánh mắt của người trẻ như cậu lại không tinh tế bằng người già như ông Năm ông Bảy. Nhìn thấy một màn này, hai ông bắt đầu cảm thấy không ổn. Bởi vì những thứ tưởng chừng như là bóng người đó, thực chất lại là vô số những con lương đồng. Thân thể bọn chúng có con trắng nõn, có con đỏ trực như hấp máu người, thè lưỡi như rắn, đôi mắt âm u lạnh lẽo hướng về phía bên này mà lướt đến. Quỷ Hà Bá đối với thế trận này cũng vô cùng tự tin. Nó không ẩn mình nữa mà nhanh chóng xuất hiện, dẫn đầu một đoàn lương hướng về bên này. Hôm nay tao cho tụi mày tán xương đái sông hết. Ông Bảy lờ mờ đoán được thân thế của con quỷ Hà Bá này rồi, Ông lắc đầu, giọng điệu có mấy phần mỉa mai. Tao tưởng mày là cái gì? Hóa ra là quan hồn chết đuối, bị con lương ăn xác thịt. Mày quá thành ma gia, chưởng ngự bầy lương, giết quá nhiều người, nên bây giờ mới có cái được gọi là đạt tới Hà Bá đó. Quỷ Hà Bá trầm mặt. Thân thế của nó so với lời ông Bãi nói không có chênh lệch bao nhiêu. Không chỉ tụi mày, mà ngay cả hồn phách của thằng này cũng sẽ nát dưới tay tao. Cứ ở đó mà nói đi. Nó nhanh chóng nắm ra hồn phách đang mê man bất định của thằng Xỉu, đồng thời cũng hạ lệnh cho đám lương siết lại gần 5 người, dùng xu thế vây chặt bóp nghẹt tất cả. Nhìn thấy Quỷ Hà Bá lại gần, ở một khoảng cách vừa đủ như đã tính toán từ trước, thằng Tài nhanh chóng hét lớn: "Ném chai!" Đồng thời, cậu cũng lập tức lấy từ trên người ra 3-4 cái chai thủy tinh chứa đầy dầu lửa bên trong, ném ra bốn phía chung quanh. Mà Bầu cũng làm điều tương tự như vậy. Thằng Cua nén đau nhòi người bò lên, rút chai thủy tinh ném vào bầy lương, vỡ nát. Những tiếng xoảng liên tục vang lên, một mùi ngây khó chịu hắt lên, tản ra. Vào lúc Quỷ Hà Bá còn chưa kịp định thần, chưa kịp hiểu ra rằng đang có việc gì, thì thằng Tài quát lớn: "Ông Bãi, phóng lửa!" Ông Bãi lập tức hiểu ra ngay. Ông không giữ lại nữa, mà ném ngay cây đuốc của mình về phía bầy lương. Một đám lửa nhanh chóng bừng lên, lan ra theo dầu chứa đựng bên trong những cái chai thủy tinh mới vỡ kia mà phực lên, tạo thành một vòng tròn rực lửa bao vây bầy lương cùng với Quỷ Hà Bá ở bên trong. Hay! Ông Năm không nhịn được mà khen một tiếng. Thủy hỏa tương khắc, thằng Tài dùng lửa bao vây đám quỷ, dùng sức nóng của đám lương cháy khét búng lên tanh tách, rít lên từng đợt, rồi nhanh chóng rụi đi thành từng vũng huyết khô bốc lên. Quỷ Hà Bá tối sầm mặt, mà xương cũng bị lửa hung cho bắt đầu bốc hơi, khiến cho nó không còn lợi thế ẩn thân nữa rồi. Nhân lúc này, nhanh lên! Ông Năm quát lớn một tiếng. Thằng Bầu cầm trong tay một ngọn đèn lồng màu trắng lớn chừng một bàn tay, như con trâu điên phóng vụt đến. Quỷ Hà Bá tránh né, nhưng một giây thất thần đối với thằng Bầu như vậy là quá đủ. Đèn lồng trắng lướt nhanh qua người con quỷ, những ký tự chằng chịt trên vỏ đèn lồng lóe lên. Hồn phách của thằng Xỉu được Quỷ Hà Bá nắm trong tay, bây giờ vù một cái bị hút vào trong đèn lồng. Đèn lồng ghi họ tên, ngày sinh tháng đẻ của thằng Xỉu. May mà được mãi cho cái đồ này. Thằng Bầu đắc chí nói. Trái ngược với dáng vẻ đó, ông Năm thận trọng hét lớn: "Mau, mau thả nó dọc theo con mương để trôi về với sắt." Từ chỗ cái cầu mà ông Bãi giăng lưới, có một con mương nhỏ để dẫn nước vào đồng ruộng. Không chỉ vậy, con mương này còn dẫn vào trong xóm, chạy dọc theo con đường chính để đi lại, mà cũng vừa vặn chảy ngang qua nhà thằng Xỉu. Dưới mương lúc này được ông Bãi để sẵn một chiếc bè chuối. Thằng Bầu không dám lội xuống mương, mà chỉ đặt đèn lồng lên trên bè chuối. Ông Năm phóng đến, dùng cây rựa của mình chặt đứt dây neo. Cái bè chuối nâng lên đèn lồng chứa hồn phách của thằng Xỉu, nhanh chóng trôi về phía thôn. "Đừng để cho lửa tắt, chỉ cần lửa còn, đèn lồng sáng, thì hồn phách thằng Xỉu còn." Ông Năm cầm rựa, đứng thẳng người ở bờ sông, đối diện với con quỷ Hà Bá. Ông đã làm sẵn để chuẩn bị ngăn cản con quỷ này đuổi theo đèn lồng. Ông nhớ rằng con quỷ Hà Bá đã từng nói nó chỉ thiếu một hồn phách nữa để có thể lớn mạnh thành Hà Bá thật sự. Chỉ trách nó quá khinh địch, quá tham lam, muốn dùng hồn phách của thằng Xỉu để dẫn dụ đám thằng Tài và ông Bảy ra đây để mà đòi mạng. "Bảo vệ bè chuối!" Thằng Cua hét lớn một tiếng, rồi sau đó nén đau, ôm lấy vết thương trên vai mình, chạy dọc theo con mương cùng với Tài và Bầu. canh chừng cho cái bè chuối này về tới nhà thằng Xỉu mới thôi. Được, được lắm. Nếu như tụi mày đã muốn vậy thì hôm nay tất cả đều phải chết. Quỷ Hà Bá vừa gằn giọng lên, rồi sau đó cả người bùng nổ ra vô số những con lươn đỏ lợm phóng thẳng về phía hai ông già. Ông Năm với ông Bảy lúc này hoàn toàn không có ý chạy đi, mà đã một lòng muốn cản đường nó, tranh thủ thời gian cho ba thằng thanh niên. Một bầy lươn của Quỷ Hà Bá còn sót lại không có bao nhiêu, nhưng mà nó không hề từ bỏ mà vẫn vô cùng hung hãn phóng về phía hai ông già. Quỷ Hà Bá phóng thẳng ra ngoài, mặc cho ông Năm cầm rựa hay ông Bảy cầm ngọn đuốc đã cháy tàn, cũng khó có cách nào đánh bại được con quỷ này. Năng lực của nó mạnh lắm. Quỷ Hà Bá xông lên, ông Năm và ông Bảy cũng thét dài một tiếng rồi nhảy bổ đến. Cây rựa thường được dùng để phát tranh phát bụi, nay nằm trong tay ông Năm lại trở thành hung khí có thể đối đầu được với Quỷ Hà Bá. Một trận chiến này không người nhìn thấy, bằng không nhất định có thể đem hai ông đặt ngang với số ít pháp sư hành đạo đương thời. Cả hai từng là đồng đội trên chiến trường, giữa hai người sinh ra một loại ăn ý không có cách nào hình dung được. Tả xung hữu đột, ở hai phía tả hữu không ngừng cầm rựa sắt đuốc tàn tấn công dồn dập. Quỷ Hà Bá ở trên bờ càng lâu thì càng yếu, không được nước sông bổ sung thì không thể ngự lại đến lúc trời sáng được. Cũng vì điểm này cho nên hai ông già vừa đánh vừa cố cầm cự, nhưng đứng trước việc chỉ cần một hồn phách nữa là có thể đủ biến thành Hà Bá, nó không thể nào bỏ qua được. Một tiếng hét lớn vang lên, bầy lươn giống như điên loạn không sợ chết. Nguyên một đám lươn không lỗ lúc này búng lên tanh tách chẳng khác nào tôm tươi, bổ về phía hai ông già. Một hai chục con thì còn đỡ, nhưng số lượng lúc này chí ít cũng ngoài mấy trăm. Đỡ được một hai, nhưng không đỡ được đến 90. Chẳng mấy chốc mà trên người hai ông già đã chằng chịt những vết cắn, nhỏ ra máu tươi. Lươn cắn còn đau hơn cả rắn độc, đáng sợ vô cùng. Đám lửa từ dầu hỏa càng ngày càng bừng lớn, tản ra chiếu sáng một góc sông. Hơi nóng bốc lên khiến cho Quỷ Hà Bá tiêu hao đi quỷ khí càng nhiều. Nó phóng người muốn đuổi theo cái bè chuối, nhưng ông Năm nhịn đau chạy đến, rựa bổ ngang rồi lại chém dọc. Máu của Quỷ Hà Bá cũng bị ông Năm chém tung bay mấy lần. Ông Năm vừa muốn chém thêm thì mái tóc của Quỷ Hà Bá phóng ra thêm một bầy lươn lớn. Nó tát lên người ông Năm liên tục, khiến cho chiếc áo của ông đang mặc rách bươm. Sau đó một cú quật như trời giáng đập xuống, ông bị đánh văng vào đồng ruộng ở một bên, đụng nằm một mảng lúa lớn. Ông Bảy cầm đuốc định đập vào người Quỷ Hà Bá thì chẳng hiểu sao đất dưới chân lại nhuyễn ra như bùn. Nó khóa chặt lấy chân ông, rồi sau đó một đám lươn bắt đầu quấn lên cơ thể ông, giống như chuẩn bị ăn thịt ông, chui vào trong tai mắt mũi miệng. Chết đi! Ông Bảy gầm lớn một tiếng, rồi sau đó lấy đuốc châm lên người mình. Đám lươn rít lên từng tiếng thê lương, sau đó rơi lả tả xuống mặt đất. Đất bùn mất phép tản ra, ông Bảy lăn lộn mấy vòng dưới đất để dập lửa. Hai lão già có tính uy hiếp nhất đối với Quỷ Hà Bá lúc này tạm thời khó có thể gượng dậy được. Nó cười lên một tiếng rồi đuổi theo hồn phách của thằng Xỉu. Hồn của thiếu niên dương khí hóa âm, khí huyết phương cương, có thể khiến cho Quỷ Hà Bá trong một thời gian ngắn trở thành Hà Bá thật sự. Nó thề tuyệt đối không bỏ qua. Bóng dáng con quỷ lướt đi theo dọc con mương, đồng lúa xào xạc thanh âm. Không hiểu sao lúc này thằng Tài từ đâu nhảy ra, cầm theo một tấm ván hòm. Nó xuất hiện bất ngờ. Con quỷ vừa mới trải qua một trận chiến cho nên lơ là, nhất thời bị thằng Tài cầm ván hòm đập thẳng lên đầu. Nó kêu ré lên một tiếng rồi bị nện bắn ngược ra xa, đầu mớp đi một góc, chảy ra từng bủng bùng máu quỷ hỗn hợp đặc sệt tanh hôi. Tao đập chết mẹ mày luôn! Tài gằn giọng chửi. Bầu và cua đã chạy theo để bảo vệ bè chuối, còn cậu ở lại đây làm phòng tuyến chặn lấy quỷ Hà Bá. Khoảnh khắc này, Tài cảm thấy mình không còn chút sợ hãi nào nữa. Cậu nguyện ý bảo vệ cho sự an toàn của bạn mình, giống như cách mà ông Năm ông Bảy bảo vệ cho lớp trẻ các cậu. Tài cầm tấm ván gỗ trong tay, đứng chắn trước người quỷ Hà Bá, thét dài một tiếng rồi phóng đến. Ván hòm vung ra liên tục. Cậu chỉ là người đánh loạn mà thôi, chứ nào có võ vẽ cái gì. Nhưng cái đánh loạn bằng nắp hòm từng cầu được hồn phách của địa phủ quỷ sai lại không bình thường, khiến cho quỷ Hà Bá vô cùng kiên dè. Nó có năng lực biến ảo, nhưng cái nắp hòm này đánh cho nó điên chín khùng mười, bùng văng ra tung tóe, khó mà lẩn trốn được. Đây là trên bờ, không có nước thì mày chết mẹ mày với tao. Tài càng đánh càng hăng, nhưng mà cậu lại không nhận ra rằng dị động của quỷ Hà Bá càng ngày càng đơ dần. Sau đó giống như một hình nhân đất sét, nhanh chóng vỡ ra, rơi lởm bởm xuống đất. Dưới mương phát ra một tiếng kêu. Thằng Tài hoảng hốt quay đầu nhìn. Quỷ Hà Bá chẳng biết lúc nào đã mượn đất bụng qua mắt thằng Tài, còn phần nó lại ẩn vào trong con mương nhỏ, đuổi theo cái bè chuối. Lúc lướt đi trên mặt nước, con quỷ còn ôm gương mặt đầy máu, nhặt lấy con mắt lòng thòng nhét vào trong hốc mắt của mình. Ai oán nhìn thằng Tài mãi không thôi. Má nó, vậy mà lại bị con chó này qua mặt. Tài dậm chân chửi đổng một tiếng, sau đó nhanh chóng đỡ lấy ông Năm ông Bảy, rồi cũng tức tốc mà đuổi dọc theo con mương. Con mương này muốn chảy từ sông vào phải chảy qua một vùng đồng lúa rộng lớn, sau đó mới ngang qua vườn tược trong cây ăn quả của người dân, rồi sau cùng mới đến được một đoạn cua ngoặt vào đường đất mà người dân thường dùng để đi lại. Có thể nói rằng con mương này tuy nhỏ, nhưng nhiệm vụ tưới tiêu của nó đối với thôn Bình Lạc có vị trí trọng yếu, khó có thể nghi ngờ. Thằng bầu thằng cua chạy dọc theo bờ con mương, ánh mắt của hai thằng chăm chú, sợ rằng có cỏ cây mọc dại dưới mương sẽ làm cản đường trôi của bè chuối. Tinh thần căng thẳng không gì sánh bằng. Đúng lúc đó thì bỗng nhiên một tiếng tủm róc rách vang lên, giống như có thứ gì đó đang xé nước bơi về phía này. Cả hai hốt hoảng dừng lại, ánh mắt chuyên chú đầy lo lắng. Đàn lương, nó đuổi đến rồi. Cua la lên một tiếng, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Quỷ Hà Bá có thể đuổi đến chỗ này, chứng tỏ phòng tuyến ông Năm ông Bảy lẫn thằng Tài đều đã bị vượt qua. Chạy! Bầu cũng giật mình kêu lên. Đối với con quỷ mạnh mẽ dạng này, cũng là lần đầu tiên trong đời nó gặp phải. Cả hai ném một đoạn dây thừng quấn vào đầu chiếc bè được ông Năm chuẩn bị sẵn một sợi móc, sau đó giật bè chạy nhanh. Cả hai kéo cái bè hướng về phía trong thôn, chạy nhanh thật nhanh, nhưng mà tốc độ so ra còn kém với con quỷ rồi. Thằng cua vừa nắm dây vừa chạy song song với bầu, lúc này thỉnh thoảng nhìn lại dưới đũng quần của thằng bầu có cái gì đó đang lủng lẳng. Cua phun bãi nước bọt, lớn tiếng quát: Thằng cha mày, đi đái sao không bỏ con em mà vô quần, còn chịu kéo vô quần nữa chứ. Thằng bầu nghe xong thì hoảng quá, đưa tay xuống đem thằng em nhét vô trong quần, và vì thế vô tình thả dây. Thằng cua mất đà lăn một vòng, lộn ngược xuống mương nước. Đồng thời cũng là lúc quỷ Hà Bá đuổi đến. Thằng cua cùng quỷ Hà Bá nhào thành một vòng, đúng kiểu trong mày có tao, trong tao có mày. Miệng thằng cua ngậm một con lươn cố bò lên bờ. Nó không nói được thành lời, nhưng chắc chắn rằng nó đã tâm sự với mẹ thằng bầu rất nhiều. Bầu lúc này mới hoảng hốt phóng xuống mương, nắm lấy dây bè kéo tiếp tục đi, cười sởi lởi làm lành. Báo tí báo tí, xin lỗi à. Cua phun ra con lươn đỏ lợm, vừa chạy vừa nôn ra mấy bãi sình. Quay đầu nhìn xuống dưới mương, đã không thấy con quỷ Hà Bá đâu nữa. Thôi thì cũng được, mới té một cái mà đuổi được mẹ con quỷ đó đi rồi thì cũng ok đó. Cô vừa mới nói xong thì nó bắt đầu cảm thấy cổ của mình lạnh buốt, giống như có thứ gì đó đang siết chặt lại. Bầu vô tình nhìn qua thì hoảng hốt hét lên: Cô, mày cõng con quỷ trên vai kìa. Cô quản hồn đưa tay ra sau sợ nắm, lại bóc trúng một đám lương trơn tuột tanh hôi. Cậu hét thảm lên một tiếng rồi nhảy dựng người, đụng trúng bụi rậm này và phải bụi rậm kia. Nhưng mà đáp lại điều đó thì con quỷ Hà Bá càng bám chắc, càng cười lớn đắc chí. Nó lại không biết rằng trên ngọn cây dừa cao nhất trong vườn dừa nhà ông Bảy có một con sóc trắng đang ngẩng cao đầu, mũi khịt khịt ngửi lấy một cái mùi vừa xa lạ vừa quen thuộc trong không khí. Mùi đó đang càng ngày càng chạy lại gần. Quỷ Hà Bá từng đánh bị thương ông Bảy, cho nên người nó có mùi máu tươi của ông. Sóc trong vườn dừa đã sớm quen thuộc với điều này rồi, cho nên lúc này vô số tiếng chi chít vang lên. Đám sóc tựa hồ như đang nói chuyện với nhau. Rào rào, không phải là tiếng mưa, mà là từng đàn sóc đang nhanh chóng di chuyển trên vườn dừa, phóng đến phương hướng phát ra cái mùi máu kia. Rầm lên một tiếng, đúng lúc thằng cua vác con quỷ Hà Bá trên đầu tung nát hàng rào vườn dừa nhà ông Bảy, lăn lộm cộm vào bên trong. Con quỷ và thằng cua lần này lại lăn cù cù, nhưng sau đó cả hai đều nhanh chóng tách ra. Một người một quỷ nhìn chung quanh rồi lại nhìn nhau. Đâu, đứng hình mất 5 giây. Ở bên ngoài này thằng Bầu nói vọng vào, bởi vì nó không hiểu tại sao bây giờ trong vườn dừa nhà ông Bảy lại có một đám sóc xuất hiện bao vây lấy thằng cua cùng với con quỷ Hà Bá đang mới té vào. Cua hoảng hốt nhớ đến lần trước mình gặp phải ma trong vườn dừa nhà ông Bảy, có khi là cái bầy sóc này cũng nên. Là nó đánh ông Bảy gần chết rồi. Cua nhảy dựng lên chỉ vào mặt con quỷ Hà Bá. Cậu nhìn số lượng sóc lúc này nhiều hơn gấp mấy lần số lượng của quỷ Hà Bá triệu ra. Bây giờ trên buồng dừa cao nhất, một con sóc khác tay cầm trái dừa đưa lên miệng nốc nước một cái ực, sau đó ném trái dừa về phía con quỷ Hà Bá, miệng phát ra tiếng kêu chích chích. Tiếp sau đó là tiếng hưởng ứng của vô số những con sóc khác. Bắt đầu lũ sóc như thủy triều ùa lên, lao về phía quỷ Hà Bá giống như muốn nhấn chìm nó. Đi mau! Cua phóng vụt ra khỏi vườn dừa, chạy về phía thằng Bầu đang kéo theo bè chuối vội vã về phía nhà thằng Xỉu, muốn nhanh chóng cho nó hoàn hồn trước khi trời sáng. Còn quỷ Hà Bá thì bị đám sóc chăm sóc tận tình, cơ thể nó nhanh chóng bị cắn xé ra, quỷ khí toát ra ngùn ngụt đáng sợ. Con sóc thành tinh đáng chết, mày đã sinh ra được linh trí thì đã sao? Quỷ Hà Bá trống lớn, từ dưới con mương nhỏ kia bắt đầu phóng lên từng đám lương liên tục, muốn cùng với bầy sóc đánh thành một trận ra trò, đồng thời cũng làm nhiệm vụ cản đường cho quỷ Hà Bá có thể tiếp tục truy đuổi hồn phách thằng Xỉu. Nhìn thấy quỷ Hà Bá phóng xuống con mương, có không ít con sóc khác muốn đuổi theo, nhưng con sóc trắng ở vị trí cao nhất lại chi chích ra hiệu. Con sóc trắng phóng xuống khỏi nhánh cây cao nhất rồi nhoài người tung bay qua ngọn cây này đến ngọn cây khác, dương tược rộng lớn. Đám sóc giữ lại một bộ phận tiêu trừ lương quỷ, còn lại tất cả đều trên đường đuổi theo quỷ Hà Bá. Mặc cho quỷ Hà Bá có thể lướt đi trong nước, nhưng tốc độ của đám sóc lại chẳng thua kém là bao. Chúng nó nhanh chóng đuổi sát, từng con một từ trên cây như lính nhảy dù phóng lên đầu lên cổ quỷ Hà Bá, cắn xé nó. Máu quỷ bắn ra khắp nơi, quỷ Hà Bá truy đuổi hồn phách, cuối cùng lại dẫn đến một bầy sóc truy đuổi mình. Quỷ Hà Bá và con sóc tinh không ngừng truy đuổi, đánh qua đánh lại lẫn nhau. Quỷ Hà Bá lướt đi trên mặt nước, nhưng mà lúc này lại đang chạy rất nhanh, đuổi sát được bè chuối của thằng Bầu. Đúng lúc cánh tay nó chuẩn bị với được lên ngọn đèn lồng thì một bóng người từ trên không giáng xuống, một cú lên chỏ đánh thẳng vào gáy con quỷ, đập thẳng nó vào trong nước. Người vừa rồi là một ông cụ chừng 70 tuổi, dáng người mờ ảo vì ông chỉ là một đoàn linh hồn. Ông đứng lơ lửng trên mặt nước, chỉ xuống con quỷ Hà Bá đang ngồi lên mà chửi đổng: "Mày dám đụng đến thằng Duy cháu tao là chết mẹ mày rồi." Đó là ông Võ Đồ, ông nội của thằng Duy, suýt bị quỷ Hà Bá kéo mấy hôm trước, rồi được tụi thằng Tài và ông Bãi cứu lên. Quỷ Hà Bá vừa ngồi dậy, đứng cũng còn chưa vững, thì đằng sau có một người phụ nữ mờ ảo khác, tựa như là khối xương, cầm một cái thúng lớn đập mạnh một cái đùng. Con quỷ chao đảo, tối tăm mặt mũi, quay đầu nhìn lại thì đỏ mắt, là mợ chính của thằng Tài. Mới mấy ngày trước nó vô nhà thằng Tài, bị mợ chính đúng lúc báo mộng cho nó đuổi đánh tá quả tâm tình. Con quỷ đứng dưới mương, trước sau đều có người hầm hừ mà nhìn. Sóc Tinh dẫn theo đàn sóc của mình xuất hiện, đứng trên nhành cây, cũng nhìn chằm chằm vào quỷ Hà Bá. Mà ở một hướng khác, một đoàn người mơ hồ cũng dần dần hiện lên. Đây chính là những linh hồn ngụ tại nghĩa địa, chưa kịp đi đầu thai, được tụi thằng Tài thắp nhang lúc tối, khẩn lên đánh quỷ. Tất cả đều xuất hiện rồi, bốn phương tám hướng vây kín con quỷ Hà Bá. Thằng Bầu lúc này giao lại nhiệm vụ đẩy bè chuối cho cua, sau đó đứng lại mà quát lớn: "Tao nè, tao đái lên đầu mày đó thì sao? Mẹ mày, đố mày bắt được tao, tới cắn tao đi con chó." Quỷ Hà Bá bị chửi thì nóng máu, đúng là cái mối hận này không bỏ qua được. Nó vù một tiếng muốn phóng đến liều mạng với thằng Bầu, nhưng ông Võ Đồ xuất hiện ngay tức thì, một đấm lại chỏ lên gối đá cuốn họng liên hồi: "Mẹ nó, nộ lòng cứt!" Bầu hét lên một tiếng. Quỷ Hà Bá bị đám sóc cắn đã đủ thảm, bây giờ bị ông Võ Đồ đánh cho bụng sình văng tứ tung, thân hình cũng mờ mờ ảo ảo, dường như không còn bao nhiêu sức mạnh. Tài cùng ông Năm ông Bãi lúc này đã dìu nhau đuổi đến. Bởi vì nước mắt trâu vẫn còn, cho nên mọi người có thể nhìn thấy được cảnh tượng ông Võ Đồ cùng quỷ Hà Bá đánh nhau. Tài vội vàng lấy trong ngực mình ra mấy tờ giấy màu vàng óng ánh, sau đó đốt lên. Trên những tờ giấy vàng đó còn ghi tên người nhận là những linh hồn trong nghĩa trang đang xuất hiện ở đây. Trong lúc ông Võ Đồ cùng quỷ Hà Bá đánh văng bùng văng máu, thì tai của những linh hồn bà con trong xóm xuất hiện, nào là mã tấu, phóng lợn, giáo mát: "Con đốt đồ cho bà con đó, đập chết mẹ thằng chó đó đi." Tài gào lớn. Ông Võ Đồ nện ra một quyền, nhưng đợi con quỷ theo phản ứng đưa tay lên đỡ, thì ông thu quyền mà ra chân suốt một cái. Quỷ Hà Bá hét thảm một tiếng rồi văng ngược về sau. Ông Võ Đồ lùi lại: "Mẹ nó, già cả rồi, tao mỏi chân quá, tới phiền tụi bay đó." Quỷ Hà Bá tức giận phun ra một ngụm máu lớn: "Mẹ tụi mày, dụ tao vào bẫy, cả đống thằng đánh một con quỷ như tao, không nhục sao?" Mợ chính cầm cái thúng đánh quỷ Hà Bá một cái bon, khiến cho nó bắn ngược về phía bầy sóc. "Nhục cái đầu mày đó." Bầy sóc xông tới cắn mạnh một cái, mà những linh hồn được Tài trang bị vũ khí cũng phóng đến. Nhân lúc quỷ Hà Bá không có thời gian phản ứng mà bu lại đánh hội đồng. Một quyền một đao, một chém một đá, một đâm một chọt. Người quỷ Hà Bá lúc này toe toét, giống như cái rổ, chỗ nào cũng thủng lỗ. Ngay cả mắt cũng bị chọt xuyên, ghim trên mặt đất. Đến cuối cùng, Tài cầm nắp giáng hòm nhảy thẳng đến: "Bà con để con, đập cho tía má nó nhận không ra luôn." Rồi kinh lên một tiếng. Quỷ Hà Bá trợn lớn mắt, hét lên một tiếng không cam lòng. Một tiếng nổ lớn vang lên, Quỷ Hà Bá chẳng hiểu tại sao lại nổ tung, giống như từng đoàn đơm đớm tản ra, bay lượn lên lè nhẹ. Tài hoảng hốt nhìn chung quanh. Cái gì đây? Sao tự nhiên nó phát nổ vậy? Ông Võ Đồ lắc đầu nhẹ nhẹ, hừ lạnh nói: Đập nó hồn phi phách tán. Ôi, cái nắp giăng hồn này đó, đúng là đồ đáng sợ mà. Tràng chiến đấu máu me be bét, nhưng mà khi kết thúc lại là một khung cảnh mỹ lệ, động lòng người như vậy. Lúc này dù là người hay ma, quỷ hay sóc tinh, đều lẳng lặng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn những đoàn đom đóm bay lên bầu trời, rồi dần tan biến vào trong trời đất. Hết rồi. Một kiếp làm người tội nghiệp, kiếp làm quỷ nghiệp chướng trùng trùng, bây giờ cũng quá hư không mà thôi. Ông Năm thở dài một tiếng. Rất nhiều linh hồn bà con trong xóm nhìn xong cảnh tượng này cũng khẽ thở dài một tiếng, tựa như gió thoảng thổi qua, sau đó từ đâu thì trở về chỗ đó. Thằng Cua lúc này mới hớt hải chạy đến, miệng hét lớn: Mọi người ơi, đèn lồng tới nhà thằng Xỉu á, thì con đem đặt đầu giường như lời hai ông dặn. Thằng Xỉu nó ú ớ tỉnh rồi. Nghe thấy lời này mới khiến cho ông Năm ông Bảy thở hắt ra một hơi, nhẹ nhõm mà quên đi vết thương trên người mình. Hai ông ngồi bệt ra đất, mà Tài, Bầu, Cua lại khoác vai nhau vui sướng. Sau đó ba thằng nhìn ông Năm ông Bảy, rồi lại nhìn về những linh hồn của bà con trong xóm đã giúp mình. Cả ba thời khắc này đều hiểu rằng xóm bình lạc này chính là chốn bình yên nhất trong đời. Bởi dầu có chuyện lớn như trời sập đi chăng nữa, thì bà con vẫn yêu thương, vẫn đùm bọc lẫn nhau, kể cả có khi là âm dương cách biệt. Như vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện Những Hồn Ma Xóm Nhỏ, một sáng tác của Cao Minh Sang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.